Điện thờ thất tiểu hoàng thúc, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Nguyễn mơ một giấc mơ, Thi Nhiên và nàng đứng trong hành lang tối đen, vừa kết thúc một nụ hôn nhẹ nhàng. Thi Nhiên hỏi nàng, vì sao không muốn nói? Nàng nghiêng mặt nhìn khe cửa, không biết, chỉ là không muốn nói. Trong mơ ngữ khí và ánh mắt của Thi Nhiên chân thật hơn cả hiện thực. Trong sự lạnh nhạt dường như có chút mong đợi. Thực ra hai người đều hiểu. Từ hơi thở kìm nén, chiếc gân cổ thanh mảnh nổi bật, cùng ánh mắt né tránh của Nguyễn Nguyễn, đều hiểu sự truy hỏi khác thường của Thi Nhiên. Cũng hiểu bởi vì Nguyễn Nguyễn thích Thi Nhiên, thích một cách vội vàng lại chân thành. Ngay cả bản thân nàng cũng không ngờ tới Nguyễn Nguyễn là người quen lấy lòng người khác, luôn luôn hòa nhã với mọi người, nhưng chỉ có bản thân nàng rõ ràng. Rất nhiều lúc, biểu hiện thân thiện và gần gũi là vì muốn có được một vài thứ. Hồi nhỏ muốn có được sự quan tâm của cha mẹ, nên ngoan ngoãn nấu cơm trong quán chăm sóc em trai. Lớn lên muốn có được cơ hội học tập và công việc, cho nên nhớ rõ sinh nhật của từng người thầy cô đã gặp. Nhưng thứ nàng nhận được đều là hồi đáp rất nhỏ bé, rời rạc, vụn vặt, giống như những đồng tiền lẻ. Người khác tiêu tiền 100 tệ, sau đó tiện tay cho nàng 1-2 đồng tiền xu trong túi. Cho nên nàng đương nhiên cho rằng bản thân cọ sát một chút ống kính của Thi Nhiên, nhận được sự chú ý rời rạc là chuyện phù hợp với quy tắc sinh tồn hơn 20 năm qua. Thế nhưng Thi Nhiên đến đón nàng, xuất hiện không hài hòa ở nơi hoang vu hẻo lánh. Nguyễn Nguyễn không dám hỏi cô làm sao phát hiện ra nàng biến mất. Là vô tình nghe người khác nhắc tới, hay là nói, cô đang nghĩ đến nàng. Phần lớn là về sau, Nguyễn Nguyễn có chút không biết nên làm thế nào. Nàng chưa từng nhận được sự quan tâm trọn vẹn, lành mạnh như vậy, bất kể là loại nào cũng chưa từng. Nàng chỉ biết không thể nói ra, không thể dùng thứ này để đổi lấy thứ khác. Đây chính là thứ tốt nhất mà nàng từng có được. Vừa lớn vừa dịu dàng, phải giấu trong lòng. Nguyễn Nguyễn mở mắt ra, vừa vặn là tư thế quay lưng về phía Thi Nhiên. Nàng không nhúc nhích, dùng không khí ở lưng cảm nhận sự tồn tại của Thi Nhiên. Cô hẳn là vẫn còn đang ngủ say. Có một vòng ấm áp nhàn nhạt dựa vào da Nguyễn Nguyễn. Hôm qua Thi Nhiên nhất định là mệt mỏi lắm rồi. Nghĩ đến đây, lồng ngực liền phập phồng, nhịp tim đập nhanh hỗn loạn. Nguyễn Nguyễn lặng lẽ rụt rụt vai, đặt ngón tay phải lên bên mặt mình. Nàng khẽ ngửi, hàng mi rung động, đã rửa tay từ lâu. Ngoại trừ mùi hóa chất ra chẳng còn gì khác. Nàng lại dịch chuyển vài cm, gối gáo mềm mại lên mờ u bàn tay. Lần đầu tiên hiểu được cảm giác tấn công người khác, hóa ra giống như nâng niu một trái tim ướt át, có thể cảm nhận được nhịp đập, co bóp và giãn nở của nó một cách chân thực vô cùng. Nàng vô thức dùng chính mình để đáp lại Thi Nhiên. Thi Nhiên bao bọc nàng, nàng liền giữ chặt Thi Nhiên. Thi Nhiên buông nàng ra, nàng liền thả lỏng bản thân. Cuối cùng họ cùng nhau kết thúc cuộc khám phá trong mùa mưa này. Cùng nhau dùng trái tim hôn lên đầu ngón tay. Khoảnh khắc đó họ là hai người có cảm giác tương thông nhất trên thế giới. Vượt qua cả huyết thống, cũng hơn cả mọi sự ràng buộc dưới hình thức khác. Nguyễn Nguyễn ánh mắt hơi tối lại, cầm lấy điện thoại di động trên tủ đầu giường. Nhận tin nhắn, yên lặng trả lời vài tin. Sau đó dùng ngón cái vuốt màn hình đôi cái, mở trình duyệt tìm kiếm CCKS. Trong não, nàng tò mò, Thi Nhiên nói cô có cảm giác, rất có cảm giác, cho nên dù không bị chạm vào, cũng có thể có phản ứng sinh lý mãnh liệt. Nguyễn Nguyễn chưa từng trải nghiệm qua, là cảm giác như thế nào? Nàng xem từng cái một, xem đến mức mặt đỏ tim đập, giống như đang làm chuyện mờ ám. Bộp, nàng luống cuống úp điện thoại di động xuống giường, bởi vì Thi Nhiên tỉnh rồi, dùng mu bàn tay chạm vào eo nàng, tâm trạng cuồn cuộn dâng trào. trải qua 3-4 giây mới trở lại quỹ đạo bình thường. Mấy giờ rồi? Giọng nói khàn khàn của Thi Nhiên truyền đến từ phía sau. Không biết, không phải em đang xem điện thoại sao? À, ồ, Nguyễn Nguyễn lại cầm lên. Liếc nhìn, 7 giờ 17 phút. Sớm vậy, Thi Nhiên uể oải thở dài. Nguyễn Nguyễn đặt điện thoại về tủ đầu giường. Nghĩ nghĩ, xoay người chui vào lòng Thi Nhiên. Chán tựa vào vai cô. Khẽ cọ cọ. Sau khi làm chuyện đó họ rất ít khi thân mật như vậy. Thi Nhiên rõ ràng hơi không thích ứng. 2 giây sau mới hỏi nàng. Sao vậy? Em ngủ thêm một lát nữa. Nguyễn Nguyễn vùi mặt vào vai cô nói. Nàng không biết phải đối mặt với Thi Nhiên như thế nào. Ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn cô. Có thể cảm nhận rõ ràng trái tim mình đang sung huyết. Khác với mỗi lần trước đây. Khi chưa thích Thi Nhiên, Nguyễn Nguyễn có thể thản nhiên để lộ cơ thể mình trước mặt cô. Hỏi cô có muốn xem hay không? Mà sau đêm nay, dù là mặt nàng cũng muốn giấu đi, tóc cũng muốn giấu đi. Thật buồn, nàng vì loại cảm xúc xa lạ này mà đột nhiên buồn bã. Trên vai Thi Nhiên đang nằm một chú mèo nhỏ, không nhúc nhích chui vào cổ cô, ngay cả thở cũng không có, giống như đã chết. Cô cử động cổ, cúi đầu, tò mò nhìn, Nguyễn Nguyễn đưa tay ôm lấy eo cô. Thi Nhiên hiểu rồi, cô mím môi, ôm lấy Nguyễn Nguyễn, bởi vì cô cũng không biết nên đối mặt với tình huống hiện tại như thế nào. Chưa từng nghĩ tới sẽ có khoảnh khắc nắm tay người khác đưa vào trong cơ thể mình. Vậy thì ngủ thêm một lát nữa đi, dựa vào đầu Nguyễn Nguyễn, ngủ đến khi mặt trời lên cao. Để ánh mặt trời hong khô sự xấu hổ, lại tỉnh dậy thì đã gần trưa. Cánh tay Thi Nhiên đều tê dần, cổ Nguyễn Nguyễn cũng cứng đờ. Hai người lúc đứng dậy đều vô thức thở ra nửa hơi. Ngồi dậy mỗi người tìm điện thoại của mình, bầu không khí lúc này thoải mái hơn nhiều. Dường như trở lại những lần làm chuyện đó trước đây, Nguyễn Nguyễn vừa đi dép lê vừa hỏi Thi Nhiên. Hôm nay chị không có lịch trình sao? Không có, hôm qua quay gấp, đoàn phim cũng không biết phải làm đến mấy giờ. Hôm nay liền không sắp xếp cảnh quay của diễn viên chính. Bọn họ hẳn là phải ra ngoài quay cảnh không người. Vậy em, nấu cơm cho tôi. Thi Nhiên ngồi bên giường. Thản nhiên tiếp lời, Nguyễn Nguyễn không nhịn được mỉm cười. Đôi mắt sáng lấp lánh. Đúng vậy, nàng chỉ có chiêu này. Mỗi lần được Thi Nhiên giúp đỡ, cũng không có cách nào khác để bày tỏ lòng cảm ơn. Bởi vì nàng không có thứ gì đáng giá. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau không nhắc đến chuyện trên giường tối qua. Bởi vì hai bên đều chưa chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với biến cố này. Lúc ăn cơm Nguyễn Nguyễn nhận được tin nhắn của người điều phối. Nói xe đã được kéo về. Hỏi nàng thế nào, có nghỉ ngơi tốt không? Nguyễn Nguyễn trả lời, em không sao à, cảm ơn anh Thành đã quan tâm. Nhưng nàng nhanh chóng đặt điện thoại xuống, không còn ngọt ngào như mọi ngày. Thi Nhiên liếc nhìn nàng một cái, Nguyễn Nguyễn trầm ngâm vài lần. Cuối cùng hỏi, hôm qua lúc đến đón em, Tiểu Lâm nói là thật sao? Mọi người thật sự may mắn, không gặp người chặn đường, hay là... Chị tìm người xin giấy phép đặc biệt để vào núi. Thi Nhiên dừng một chút. Đều không phải. Hả? Nguyễn Nguyễn ngẩng đầu. Trạm thu phí có người trực ban. Chúng ta lái xe qua. Cô ấy hỏi có chuyện gì. Tiểu Lâm nói là ban ngày vào đây quay phim. Có đồng nghiệp xe bị hỏng. Không ra được. Cần quay lại đón bọn họ. Nhân viên đối chiếu biển số xe đăng ký vào núi ban ngày. Lại bảo Tiểu Lâm ký tên, liền cho chúng ta vào. Hóa ra đơn giản như vậy, đoàn phim thật sự không đến trạm thu phí hỏi một câu. Còn nói với bọn họ, người ta đã tan ca rồi. Thi Nhiên yên lặng nhìn nàng một cái. Nguyễn Nguyễn biết cô muốn hỏi nàng đang nghĩ gì. Vì vậy nàng rất thẳng thắn nói, em thật sự muốn nổi tiếng, không phải muốn trở thành người đứng trên mọi người. Mà chỉ muốn trở thành người mà người khác cảm thấy đáng để quay lại. Hoặc nói cách khác, trở thành người có năng lực quay lại. Hơn nữa, không muốn đối xử tốt với mọi người như vậy nữa. Nàng từng giúp tổ hậu cần phát cơm hộp, giúp tổ quay phim rời thùng táo, giúp tổ đạo cụ mua hoa quả, ngay cả sạc dự phòng cũng vẫn còn ở chỗ tiểu ca. Thế nhưng, không phải cầm sạc dự phòng của nàng là có thể phát hiện nàng không có ở đó. Cũng không phải nàng chạy tới chạy lui là có thể có được sự quan tâm xuất phát từ tận đáy lòng. Câu trả lời của nàng khiến Thi Nhiên hơi bất ngờ, còn tưởng rằng hôm qua đáng thương như vậy sẽ không lập tức muốn tạo sự nghiệp. Nguyễn Nguyễn thở nhẹ một hơi, đứng dậy, em đi rửa bát, sau đó sẽ về. Về có việc gì sao? Hôm nay em phải ký hợp đồng mà Tân Thần đưa, rồi gửi cho cô ấy. Nàng vừa dọn bát đũa vừa nói, kỳ thực không hiểu sao lại luyến tiếc Thi Nhiên. Động tác chậm chạp, Tân Thần cũng ở đây. Thi Nhiên đột nhiên nói, hửm, có ý gì? Tôi có thể bảo trợ lý của cô ấy in lại hợp đồng rồi đưa lên đây. Động tác của Nguyễn Nguyễn dừng lại, ánh mắt mềm mại nhìn Thi Nhiên. Nàng hiểu rồi, Thi Nhiên không muốn nàng đi. Nhưng mà, Thi Nhiên đưa tay sắp xếp đũa, đặt sang bên cạnh đĩa. Em cũng có thể về một chuyến. Nguyễn Nguyễn chớp mắt, không hiểu, về lấy quần áo để thay. Ở đây vài ngày, Thi Nhiên nói bằng giọng đều đều. Em, Nguyễn Nguyễn thở nhẹ, ở đây à? Thi Nhiên hơi nghiêng đầu nhìn nàng. Không muốn sao? Tim Nguyễn Nguyễn thắt lại, khóe miệng vô thức mím mím. Muốn, em đang cười à? Thi Nhiên chớp mắt chậm rãi. Không có mà, Nguyễn Nguyễn cụp mắt xuống, nhìn bàn, khẽ cắn vào má trong. Im lặng 5-6 giây, Thi Nhiên lại mở miệng. Cần tôi đưa em về không? Chị không tiện, Nguyễn Nguyễn lắc đầu. Em tự bắt xe đi về. Được, cách chương.